Chương 678, lầm trác đụng quỷ. Bách quỷ dạ hành tổ ba người kế hoạch vô cùng đơn giản, lợi dụng một nửa kia tập kích tổ phục kích mạng nhì vụ là tỏ hóp ô dẹt, nước bọt thời gian. Mà bọn họ thì đem hành khách bên trong tương đối lợi hại mấy người, đều mang ở tại bên cạnh mình. Kỳ thực bên này một đội mới thật sự là, an toàn chạy chỗ tổ. Bên kia mạnh đáng sợ phở làm hạ giờ trước hết dựa vào những người yếu kia đem nàng tha trụ một hồi. Mà chính mình mấy người chỉ cần đem phụ trách thu thập tình báo đồng bạn giết chết có thể trốn. Dị ký liền là như thế tự thuật suy đoán của bọn họ, dùng cái này thuyết phục 5 người kia cùng với chính mình. Vì thu hoạch bọn họ tín nhiệm, 3 người bọn họ cũng cùng nhau gia nhập hành động. Đương nhiên, đối với tổ 3 người mà nói, 5 người này cũng bất quá là phát sinh vạn nhất thời bảo hiểm mà thôi, là căn cứ tình thế mà đẩy ra kẻ chết hay. Tự nhiên cái này chút sự tình là không có có nói cho 5 người kia. Quả nhiên bên kia khí tức cũng không phải rất cường đại a, là chúng ta cẩn thận hơi quá sao, là một cái cất giấu hơi thở cường đại phở làm hạ giờ. Khả năng này đâu muốn là như thế, truy kích bọn họ hóa trang múa sẽ phải phái ra lưu động sĩ mới đúng. Ở tổ 3 người thôi chắc bên trong, tên này đồng bạn chân diện mục có phải là vì trợ giúp hẻo mì nạ. Cắt ngỡ ở bản địa thăm dò bọn họ hành tung. Đi đầu tiến nhập nơi này ngoại giới túc lẻn vào điều tra viên. Hơn nữa dường như khen mìn nạ từng nói, bạn mặt cờ nếu như đối với cường lực lời của địch nhân, nhất định sẽ vì thế mà phát động làm chiến đấu nhân viên quan trọng lưu động sĩ, cùng với hình thành lưới bao vây sở bắt buộc đại lượng tạp binh. Nhưng mà, thực tế tiến nhập sân gian, chỉ có mấy tên làm điều tra nhân viên quan trọng thăm dò săn binh mà thôi, bọn họ cũng không phải tin tưởng đẹp dù cái bờ là tồn tại nếu như đúng như vậy lời nói. Tên kia đồng bạn sức chiến đấu khẳng định chính là vấn đề bên ngoài đích sự vật. Bọn họ đương nhiên suy đoán ra cái kết luận này, đồng thời dưới đây làm ra an bài chiến thuật. Chỉ cần có 3 người bọn họ, gạ bì so với cường lực ngũ nhân, cũng có thể rất dễ dàng giải quyết hết người kia đi. Cũng không phải thần linh 3 người này, căn bản không thể nào biết, tại bọn họ mặt ngoài suy đoán tình thế nội bộ, chân chính nhân vật chính, là một cái cực lực ẩn giấu bắt đầu nàng lực lượng đáng sợ cờ dìm sần lột đáng tiếc. Vô luận là người nào, cũng chỉ có thể ở những gì mình biết sự tình trong phạm vi tiến hành thôi chắc, đồng thời tiến hành hành động. Mà bây giờ tình trạng đối với bọn họ mà nói, thoạt nhìn là nhưng thật ra tiến hành vô cùng thuận lợi. Lao nhân cái kia dối lời đã sinh ra hiệu quả, mà nhì vụ là tỏ hóp ổ dẹt từ hẻo mì nạ. Các người không biết là vì lý giải đồng bạn phía sau quan hệ hay là bởi vì đối với nàng sinh ra ngờ vực vô căn cứ tâm, đã phân công nhau hành động. Tuy là cái này tối đa chỉ là tạm thời chia lịa, nhưng trong khoảng thời gian này đã đầy đủ bọn họ đem tên này đồng bạn lấy được tình báo cùng với tất cả vết tích hoàn toàn lao tiêu mất. Nếu như vậy, cái kia kinh khủng phở làm hạ giờ truy kích, cũng có thể đơn giản tránh khỏi đi. Nếu như thuận lợi, có thể còn có thể đem bạn mặt cờ xuất hiện ở đây ngọn nguồn hỏi tinh tường đây. Từ với bọn họ sở cảm nhận được những ý nghĩ này, sợ hãi, cùng muốn tìm. Sử dụng được bọn họ bình thường nhất định sẽ lập tức chạy trốn bọn họ, lựa chọn cũng không phù hợp bọn họ phong cách công kích tính thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ hiện tại đang từ tương đương khoảng cách xa ngắm nhìn vây quanh lửa trại ngồi tên kia lữ nhân. Đó là một cái bề ngoài cao vô cùng thiêu, vóc người hấp dẫn dị thường mỹ lệ nữ tính. Từ loài người góc độ mà nói, có thể nói là trong một vạn không có một đại mỹ nữ, đủ để khiến địch nhân mất đi đối kháng tâm lý. Đáng tiếc. Bọn họ cũng không phải nhân loại. Căn bản không biết mình sẽ bị giết chết, thật đúng là nhàn nhã a dị kỳ kèm theo hơi thương hại cảm giác, giải khai bao phủ đã là công kích tư thái đồ nhóm tự tại pháp khoang thoa lạp phi lấy toàn thân bọn họ, dường như bao quần áo ra một dạng lực lượng, dần dần tiêu thất. Cái này một có thể che giấu mình hoặc là số nhiều chính hắn người, thi triển phạm vi có thể lớn có thể nhỏ bí mật khí tức dùng tự tại pháp khoang thoa lạp, chính là hắn làm đồ có đặc tính. Lại thêm, có thể đem ý vật thể biến thành lệ sỉ thỉn kỹ xảo giả vạ ạ, liền khiến cho bọn họ bách quỷ dạ hành hàng ngày hoạt động có thể thành lập. Mà khen mỉn nạ thì là vì thời kỳ phi thường tức là hiện tại loại tình huống này chuẩn bị chiến lược. Hiện tại cởi ra ẩn nút cái này 5 đồ kỳ thực chỉ là mồi mà thôi. Nếu như chỉ dùng bọn họ là có thể đem người kia giải quyết hết nói đương nhiên tốt, nhưng nếu như trong lúc này dàn còn hôn tạp tương đối cường giả nói, liền do vẫn bí mật lấy hơi thở khen mỉn nạ len lén tiếp cận, tiến hành đột nhiên tập kích. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có lý do gì cùng không dư suy nghĩ đến lúc đó hay không đê tiện loại vấn đề này, đây chỉ là một chiến đấu, liền là như thế. Đón lấy, đến cùng sẽ làm như thế nào đâu là ngoại giới túc liên quan giả đại khái, cô gái đẹp kia thân nhất định là có đồ lúc xuất hiện ứng đối dùng trang bị đi. Là đem tràng diện bừa bãi sau nhân cơ hội chạy trốn, vẫn là ngược lại vọt tới đây, hay là tại chỗ rơi vào khủng hoảng sao nhưng mà. Vây quanh ở bên đống lửa, mặc địa phương nữ tính phục sức nữ tính, cũng không có áp dụng thuật bất kỳ hành động nào. Chỉ là nhìn về đồ nhóm biểu hiện ra khí tức bên này, há miệng, ngơ ngác tọa tại chỗ. Thoạt nhìn, đã không giống như là giật mình, cũng không phải đang sợ hãi, mà là nghi hoặc. Nam đồ cũng không có phát giác sự nghi hoặc trong mắt đối phương, vì phong bế đối phương trốn chạy đường lui, bọn họ một hơi thở vào tới. Ở lửa trại trước mặt, ở Phật tháp phòng, ở Phật tháp cửa, cái này Mỹ lệ phái nữ phía sau, còn có bên cạnh, 5 người ngăn chặn tất cả phương hướng. Được a, hai vị. Ha ha muộn tốt. Tuy là có lỗi với các người, thế nhưng mời đi chết đi. Đối phương thân truyền tới khí tức, chỉ là nhân loại bình thường. Nam đồ nắm chắc phần thắng, thậm chí cảm thấy vận chuyển công ty có chút quá mức đại để tiểu tố. Loại trình độ này tên, bọn họ tùy tiện một cái là có thể dễ dàng ăn tươi. Đương nhiên, nếu là ngoại giới túc hiệp trợ giả, cũng còn là có chút thủ đoạn đi. Nhưng mà, tại bọn họ vây quanh trung tâm, cái kia ăn mặc bên này số ít danh tộc đặc hữu phục sức nữ tính, nhưng chỉ là buông lỏng nhìn vây quanh mình bọn quái vật, khóe môi nết lên mỉm cười khinh miệt. Người kia, rốt cuộc là gì kỳ như vậy suy nghĩ, từ cái kia nữ tính bình thản tự nhiên thần tình, hắn cảm nhận được có cái gì không đúng. Nhưng mà, lúc này đã cưỡi hổ khó khăn. Cái này ngũ ngu ngốc, không phải tự tại sư, tránh ở còn lại địa phương sao nàng vô cùng đơn giản, liền nhìn thấu bao phủ ở năm đầu người tự tại Pháp, sau đó hướng phía tổ ba người ẩn nút phương hướng nhìn lại. Người kia gì kỳ nghe được hai câu sau đó. Hắn tham gia vận chuyển nghiệp nhiều năm tích lũy tới nguy cơ sát biết năng lực ở trong đầu hắn đương đương kêu vang nguy hiểm cảnh báo, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Không ổn làm đối với cái này trực giác phản xạ hành động, hắn mã hướng bên người hai người phát ra rút lui mệnh lệnh. Lúc này, trong thai của hắn nghe được tư một tiếng vật gì vậy xuất hiện thanh âm. Bảo trì tư thế ngồi không lo lắng nữ tính, người dân tộc thiểu số phục sức, bắt đầu một chút hòa tan, thay vào đó, là một thân tinh xảo bị giáp. Sơn thác gợi cảm diễm lệ thân thể. Tại nơi đôi mảnh khảnh bả vai, cao ngất một cái đối với kỳ diệu vật thể. Xem ra giống như là khẩu khí cái vật kia, bắt đầu hướng ra phía ngoài phún lên khí lưu. Không đúng, chắc là bả vai cái vật kia, từ chung quanh hít vào đại lượng không khí mới đúng. Gió, nói như vậy chẳng lẽ là bị cảm giác nguy cơ sở khu động, dị ký lập tức dùng thân thể cái kia thật dài bằng gỗ cổ tay bắt được bên người hai người. Lão bản dị kỳ nhìn hắn không phải hai người chuyển tới nghi hoặc, lập tức hướng về sau rất nhanh bay vọt. Ngay cả chúng ta đều đã có gần 100 năm chưa có nghe nói qua tin tức của bọn họ lại vẫn sống sót nha bất quá. Vì sao chỉ có một người phía trước mạn nhỉ vụ là tò hó ổ dẹt cũng tốt, còn có hiện tại cái này nữ tính cũng tốt. Hôm nay ngày này thật đúng là dung dịch hòa loại này thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện nhân vật kinh khủng gặp nhau à, dị kỳ chép chắt lưới đầu. Một bên nhanh chóng chạy thời điểm. Còn vừa quay đầu nhìn vừa rồi chỗ ở địa phương. Ngươi tử mới vừa mới bắt đầu liền đang làm gì à tự tại Pháp sao à? Đây là cái gì khôi hài biểu diễn à không thể nào hiểu được trước mắt đang ở phát sinh chuyện năm đồ. Đối với trung tâm cái kia cô gái xinh đẹp nói như vậy lấy. Loại này ôn nhu tiểu phong, đối với chúng ta mà nói nhưng là không đến nơi đến chỗ nha. Người thứ nhất gặp phải là đứng ở hai người sau lưng, khoác khôi giáp người cao to quỷ quái. Hắn đang muốn lấy tay dựng cô gái kia bả vai thời điểm. Này, ngươi ở đây nghe sao két ngô a két đụng thanh âm, còn có pha toái tiếng âm vang lên, cái kia quỷ quái lấy không phải tự nhiên tư thế ngã đến, nguyên cái đầu bộ khôi giáp đều lầm vào trong thân thể. Thật giống như chậm vài giây phát hiện tại mình tử vong giống nhau, thân thể hắn hóa thành hỏa phấn bay ra. Đang bay ra hỏa phấn bên trong, cô gái kia buông lỏng đem quỷ quái đập nát, sau đó từ từ đem bàn tay trắng loãng thu hồi đi. Chậm rãi nói, lần đầu tiên gặp phải như thế buồn cười tên, cũng coi như nhanh nhanh lần này lữ đồ tăng thêm một phần lạc thú đi. Bất quá, ta cũng không có cùng tạp ngư lãng phí thời gian dự định nói xong, nàng quay đầu lại, ánh mắt vượt qua 300 thước khoảng cách, đánh bắt được đang hướng ngược gió phía bắc diện chạy trốn khí tức. càng không có buông tha dám ra tay với ta ti tiện người thói quen gió, thổi lên.